Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, lưỡng bại câu thương. Kinh ngạc, đen nhánh đầu thuồng luồng mở ra miệng lớn hung hăng cắn về phía hỏa cầu. Nguyên lành nuốt vào, nhưng tại một giây sau, đầu thuồng luồng chấn động mạnh ngẩng lên thật cao. Đen nhánh một nửa đầu thuồng luồng bên trong hồng quang đột nhiên sáng. Tiếp theo đen nhánh bị nhuộm đỏ bừng. Hỏa diễm từ đó thẩm thấu mà ra. To lớn độc giao thủ hóa thành một đầu thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực đầu thuồng luồng. Chậm rãi hóa thành hư vô. Ngự thú tông đại sư huynh nhìn cũng không nhìn đỉnh đầu. Thân hình lóe lên một vệt đen nhanh chóng xẹt qua hư không. Như mũi tên đâm thẳng Viêm Kỳ, nàng tại phóng ra hai cái lớn uy lực pháp thuật sau trên mặt phù văn càng sáng hơn. Từng sợi hỏa quang từ trên mặt phù văn trên dọc theo người ra ngoài. Vươn hướng trong thân thể, thân bên trên tán phát lực lượng càng thêm cường đại, tốc độ càng nhanh, hắc tuyến từ trên người nàng xuyên qua. Oanh, một tiếng nổ tung, lại là một cái hỏa diễm huyễn tượng. Chân thân đã xuất hiện tại ngoài trăm thước, đưa tay một điểm chói mắt như laser đồng dạng hỏa tuyến bắn trúng độc giao người ngực. Một mảnh cứng rắn lân phiến bị tạc vỡ nát, lộ ra cháy đen huyết nhục, nhưng hắn mí mắt đều không động một cái, như đạn pháo đỉnh lấy hỏa tuyến mạnh xông lên, hung hăng nện xuống, một đám lửa lớn ngưng tụ thành thuẫn trống rỗng cản ở trước mặt nàng. Oanh, một tiếng tóe lên lên đầy trời hỏa tinh, thân ảnh màu đỏ bay rớt ra ngoài, bóng đen cưỡng ép xông mở nàng lâm thời bày ra màn lửa bắt lấy Viêm Kỳ tinh tế căng cứng bắp chân. Một tầng hỏa diễm từ nàng trên đùi hiển hiện cùng hắc khí xung đột kịch liệt, phát ra tư tư thanh vang, tản mát ra một tia mang theo mùi tanh khói đen, trên tay đâm nhói lệnh độc giao người tức giận không thôi. Mọc đầy tinh mịn lân phiến như tinh cương năm ngón tay uốn lượn. Phanh, một tiếng chảo xuyên hỏa diễm bình chướng. Viêm Kỳ trắng nõn bắp chân da thịt trong nháy mắt nhiễm lên đen kịt một màu. Tay phải hắn dựng thẳng lên như đao. Không nhìn trước mắt đột nhiên sáng ánh lửa hung hăng chém xuống. Răng rác, âm âm, thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh cùng hỏa diễm tiếng nổ đồng thời vang lên. Một đoàn ánh lửa chói mắt trên không trung nổ tung, tối sầm đỏ lên hai thân ảnh đạn hướng hai bên, nhưng vừa rớt xuống không đến 10 mét, thân ảnh màu đen dừng lại, lấy tốc độ nhanh hơn phản vọt lên. Viêm Kỳ sắc mặt trang nghiêm nhìn xem nhanh chóng tới gần đối thủ. Trong con mắt kim quang sáng lên, trên mặt phù văn bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Hóa thành từng đạo mới phù văn nhanh chóng hướng cái cổ kéo dài xuống. Rất nhanh dọc theo trắng nõn cánh tay vờn quanh kéo dài đến bàn tay. Hình thành một cái phức tạp phù văn màu vàng. Hai tay hư ôm, lòng bàn tay phù văn màu vàng sáng lên. Giữa song trưởng hư không vặn vẹo. Từng tia kim quang hỏa diễm hội tụ. Ngưng tụ thành một đoàn chỉ có nắm đấm lớn kim sắc hỏa diễm. Nàng mặt không biểu tình chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng vô tình trong con mắt chiếu ra một cái khuôn mặt dữ tợn. Càng ngày càng gần, một cái mọc đầy lân phiến đen nhánh móng vuốt hung hăng đè xuống. Dưới vuốt váy xoăn đến vỡ nát, lộ ra bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, băng lãnh hắc chảo đặt tại bụng dưới, trắng nõn da thịt trong nháy mắt hóa thành cháy đen sắc. Hắc chảo cắm vào nàng trong bụng, phanh, một tiếng vang trầm, nàng nửa người dưới bị tạc bay, nhưng mà như thế Viêm Kỳ trong con mắt lại là không có chút nào gợn sóng. Giống như là trên người mình thương thế không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Chỉ là một mặt lạnh lùng thấy dù là hung tàn như thế độc giao người đều có chút trong lòng run rẩy. Theo nàng chỉ một ngón tay. Kia một đoàn kim sắc hỏa cầu đột ngột sáng lên, trong nháy mắt từ độc giao người trên lưng bắn ra một cái đầu lớn lỗ thủng. Xông thẳng tới chân trời số ngoài ngàn mét, thật lâu không tiêu tan. Độc Dao người cúi đầu nhìn thấy bộ ngực mình to bằng đầu người lỗ thủng. Trong mắt hung quang bạo phát, đột nhiên hé miệng lộ ra răng nanh sắc bén cắn về phía Viêm Kỳ phần cổ. Lại là bị nàng một chưởng vỗ não giữa môn, đỏ lên tối sầm hai cái thân ảnh tách ra, đồng thời rớt xuống, hai người cũng không đủ sức phi hành rơi xuống khe núi. Thật lâu không cái gì âm thanh. Bên ngoài sân Xích Diễm Tông cùng Ngự Thú Tông chúng đệ tử cùng nhau đứng lên duỗi ra cổ nhìn về phía chiến trường trong không gian. Không biết là ai hô câu: "Đại sư tỷ, cố lên!" Lập tức dẫn tới một đoàn Xích Diễm Tông đệ tử hô to cố lên. Một bên khác Ngự Thú Tông cũng lập tức đi theo hô to. Tràng diện nhất thời loạn thành một bầy. Qua ước chừng một nén hương thời gian, hai người cũng không dậy, ngã xuống chỗ đại lượng máu tươi tuôn ra hóa thành một cái nho nhỏ vũng máu. Bên ngoài sân hai tông trưởng lão thấy nóng lòng không thôi. Liên tiếp nhìn về phía chủ trì tiên hội nam tử trung niên. Cái này trên đài Vô Minh Tông một vị trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra. Hai người bọn họ đã mất sức tái chiến, chờ đợi thêm nữa đều sẽ chết ở bên trong. Không bằng coi như bọn họ ngang tay như thế nào. Xích Diễm Tông cùng Ngự Thú Tông trưởng lão đều là gật đầu. Đều nhìn về chủ trì tiên hội thần máy móc các nam tử. Hắn suy tư một chút, nhìn về phía Xích Diễm Tông cùng Ngự Thú Tông trưởng lão. Hỏi, các ngươi có đồng ý hay không? Hai tông trưởng lão lập tức gật đầu đồng ý. Người chủ trì mới tuyên bố trận chiến này thế hòa. Phất ống tay áo một cái, hai cái thân ảnh từ mâm tròn bên trong bay ra, riêng phần mình bay về phía riêng phần mình tông môn. Xích Diễm Tông vị đại sư tỷ này nửa người dưới đều bị đánh gãy, thương thế chi trọng không cách nào hình dung, đổi thành thường nhân sớm tắt thở. Nàng cũng là dựa vào ý chí kiên cường cùng thực lực cường đại gượng chống. Mà Ngự Thú Tông cái này vị đệ tử trên thực tế thương thế so Viêm Kỳ còn nặng hơn. Trái tim đều bị đánh rụng một nửa. Nếu như không phải cùng bản mệnh thú hợp thể sinh mệnh cùng hưởng, người bình thường dù là mở ra tinh huyết thần tàng cũng gánh không được. Hai người lưỡng bại câu thương tính thế hòa, nhưng không có nghĩa là khiêu chiến kết thúc. Hai tông còn có thuế phàm cấp độ đệ tử có thể lên trận. Sẽ một mực đánh đến cái cuối cùng. Sự thật chính là như vậy. Hai tông thủ tịch đệ tử hạ tràng về sau, song phương lại phái ra thuế phàm cấp độ đệ tử ra sân, một mực đánh đến cuối cùng. Mà kết quả cuối cùng, bên thắng là Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông người cùng yêu thú dung hợp bí pháp thật sự là quá cường đại. Tại thần thông giả cấp độ ưu thế không lớn như vậy, nhưng ở thuế phàm cấp độ ưu thế thật sự là quá lớn. Dù là Xích Diễm Tông kia mấy tên thuế phàm cấp độ đệ tử lại liều mạng, tuyệt đối chênh lệch hạ vẫn là thua trận. Kết quả cuối cùng là Xích Diễm Tông khiêu chiến thất bại, chẳng những thua 20 vạn viên linh thạch, còn thua một cái linh quáng. Chiến đấu kết thúc, hai tông ở giữa long tranh hổ đấu vẫn là để người nói chuyện say sưa. Đặc biệt là hai tông đệ tử thực lực lệnh xếp hạng tại bọn hắn phía trên tông môn âu sầu trong lòng. Tựa như hiện đại, chiến tranh có thể làm tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ở cái thế giới này, hai cái oán hận chất chứa đã lâu tông môn chiến tranh có thể làm môn hạ đệ tử thực lực càng thêm cường đại, không nói tu vi, đồng dạng tuổi tác tu vi không kém nhiều, nhưng ở thực tế sức chiến đấu. Thường xuyên chiến đấu tông môn đệ tử sức chiến đấu tuyệt đối so Thái Bình đã lâu tông môn đệ tử sức chiến đấu càng mạnh. Ngày thứ ba, Nam Thiên Đông Vực xếp hạng thứ 8 kinh thần môn khiêu chiến Xích Diễm Tông. Nghĩ thừa dịp thực lực suy yếu cơ hội khiêu chiến thượng vị. Nhưng kết quả ngày thứ hai Xích Diễm Tông đại sư tỷ lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện. Gãy mất thân thể đã một lần nữa tiếp hào. Mặc dù tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt, nhưng đánh bại kinh thần môn lại không có vấn đề. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, đều là Nam Thiên Trung Vực cùng Tây Vực ở giữa tông môn ở giữa khiêu chiến. Nam Thiên Vực chỉ điểm Đông Vực, Trung Vực cùng Tây Vực, cũng không có Bắc Vực cùng Nam Vực. Dòng dã 3 ngày thời gian đều không có tông môn khiêu chiến Vấn Tâm Tông. Diệp Thần mỗi ngày ngồi tại bồ đoàn bên trên cảm giác có chút nhàm chán. Ngày thứ 7, Diệp Thần đang ngồi ở bồ đoàn bên trên nghe người chủ trì lời dạo đầu buồn ngủ. Đột nhiên nghe được có cái thanh âm vang lên. Ta Ngự Thú Tông nguyện ra 20 vạn viên linh thạch khiêu chiến Vấn Tâm Tông. Cũng thêm vào ở vào Hắc Mộc Nhai Linh Quáng là đánh cược tiền đặt cược. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.